Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2191, chương 2193, hung ác nữ nhân. Không khí yên tĩnh đáng sợ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại quanh không trung, biểu thị vừa rồi tàn nhẫn lãnh huyết một màn. Đổng Vương hậu xuất ra tinh khiết khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên tay tiên huyết. Mỗi một ngón tay đều xoa cực kỳ nghiêm túc, tựa như tại che chở một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vong Ưu bọn họ nhìn xem cái này ánh mắt yên tĩnh nữ nhân, lại có thể cảm nhận được đối phương bình tĩnh phía dưới bị điên. Đây là một người điên. Không đúng, phải nói cái này gia nhân không có có một cái bình thường. Đều là người điên, kỳ thực ta rất thương tâm. Đổng Vương hậu chậm rãi mở miệng, thần sắc hiển hiện một ít ảm đạm, giết chết thân nhân cảm thụ các ngươi cũng có trải nghiệm. Dù là một cá nhân lại như thế nào vô tình, tóm lại là có huyết mạch chi tình. Nàng quay người, hướng về Vong Ưu cùng Tử Yên, vừa cười vừa nói, kỳ thực có thời gian ta rất ước ao các ngươi tỉ muội. Dù là có lại đại ân oán, cũng có thể cùng kết một đầu tâm, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi từng có, nhưng ngươi lại chưa từng trân quý. Vong Ưu thản nhiên nói, từng có. Đổng Vương hậu tựa hồ là nghe được trò cười lớn, Bạch Tịnh xinh đẹp trên mặt mang theo một ít tự giễu. Ta có cái gì, một cái chỉ nghĩ lợi dụng chính mình nữ nhi phụ thân, hay vẫn là ba cái đồ bỏ đi nhi tử, hay vẫn là... cái kia căn bản liền chưa từng yêu trượng phu ta. Vong Ưu trầm mặc không nói. Đổng Vương hậu nhẹ giảm liên bộ, hướng về Vong Ưu chậm rãi đi đến. Sáng bạch thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một vòng quầng sáng rơi vào Vong Ưu dưới chân, đem hắn vây khốn. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu. Đổng Vương hậu đi tới Vong Ưu trước mặt, ngón tay ngọc bốc lên đối phương tinh xảo như ngọc cái cằm, nhàn nhạt nói, ngươi biết ta phụ hoàng vì cái gì hận huyền đế sao? Bởi vì lúc trước bọn họ yêu cùng một cái nữ nhân, cũng chính là Đổng Thiến, chỉ bất quá huyền đế thắng, mà ta phụ hoàng thua. Vong Ưu nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực ta có một chút không rõ. Phía trước ngươi nói ngươi là huyền đế lĩnh nuôi con gái, chỉ vì cùng Đổng Thiến dung mạo rất như, nhưng vì sao hiện tại ngươi cùng huyền đế lại có huyết mạch quan hệ? Ngươi biết đổi hồn sao? Đổng Vương hậu hỏi, biết. Vong Ưu nhẹ nhàng gật đầu. Đổng Vương hậu góc miệng lộ ra nụ cười, ta nguyên bản là phong hỏa đại đế con gái ruột. Chỉ bất quá phụ hoàng đem ta hồn phách từ nguyên lai thân thể chuyển rời đến cỗ thân thể này bên trên, đồng thời đổi huyết mạch chi nguyên. Cứ như vậy, ta đã là hắn con gái ruột, nhưng cũng là một cái Đổng Thiến. Nguyên lai như vậy, Vong Ưu lẩm bẩm nói, phong hỏa đại đế vì đối phó huyền đế, thật là hao tổn tâm huyết a, xác thực là hao tổn tâm huyết. Đổng Vương hậu trong mắt hiện ra mấy phần khát máu cùng khí tức bạo ngược, cười lạnh nói, hắn sợ ta sẽ yêu huyền đế, ảnh hưởng hắn kế hoạch, cho nên đem ta cho làm bẩn. Cái gì? Vong Ưu sắc mặt ngạc nhiên, nhìn xem nữ nhân hơi có vẻ dữ tợn gương mặt, trong lòng hơi có chút rét run, ngoại trừ tầng mô kia, người ta hầu như toàn bộ bị tao đạp qua. Hơn nữa, còn bị dằn vặt vô số khắp. Đổng Vương hậu tiến đến Vong Ưu bên tai, nhẹ giọng nói ra, như vậy, ta liền sẽ khăng khăng một mực vì hắn cống hiến sức lực. Không xứng đi thích bên trên bất kỳ người đàn ông nào. Cho nên, ngươi mới có thể hận hắn. Vong Ưu thở dài, bất kể nói thế nào, trước mắt Đổng Vương hậu xác thực là một cái người đáng thương. Khó trách tâm tính sẽ vặn vẹo, kỳ thực chưa nói tới hận, bởi vì cỗ này thân thể không phải ta, cho nên ta cũng không quan tâm. Đổng Vương hậu vừa cười vừa nói, hắn đã đáp ứng ta, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ đem ta nguyên lai thân thể đổi về đến. Nhưng kỳ thật ta biết, hắn cũng đã đem cỗ thân thể kia cho hủy, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái công cụ mà thôi. Vong Ưu nhìn chăm chú nàng, thản nhiên nói, huyền đế biết những cái này sao? Ha ha, Đổng Vương hậu phát ra từ tiếng cười nhạo, ngữ khí u vậy, hắn biết không biết, kỳ thực đều không sao cả, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa từng ưa thích qua ta. Cũng bao quát cái kia Lâm Như, hắn trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có Đổng Thiến một người. Mà ta và Lâm Như cũng chỉ là cho hắn kéo dài huyết mạch, sinh con công cụ mà thôi. Kỳ thực nói cho cùng, trở thành tiên đế loại tầng thứ này người đều là rất lãnh huyết. Huyền đế thậm chí so với ta phụ hoàng còn muốn lãnh huyết. Nhất là ngươi Vong Ưu, năm đó tự tay giết chính mình tỷ tỷ, ngươi dám nói ngươi rất hiền lành. Hả? Vong Ưu mắt nhìn cách đó không xa Tử Yên, trầm mặc không nói, xác thực, thân là nàng loại này địa vị người căn bản không xứng nói cái gì thiện lương. Bản thân liền là dẫm lên vô số thi cốt đi lên. Chỉ bất quá nàng trong lòng còn cất giấu thích. Ai, bỗng nhiên có chút vây khốn đâu. Đổng Vương duỗi người một cái, Ưu Mỹ thân thể đường cong lộ ra, thần sắc hiện ra vẻ uể oải. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, vừa cười vừa nói, vì cái này một ngày, ta còn từ không ngủ qua một lần tốt cảm giác đâu. Từ phụ hoàng đổi hồn một khắc này, từ huyền đế đối với ta lạnh lùng một khắc này, ta liền rõ ràng là một cá nhân muốn chân chính chi phối chính mình vận mệnh. Cái kia hắn nhất định phải nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Hiện tại ta làm đến, ta thắng, chờ ta hấp thu đát kỷ thần lực, ta chính là mới tiên giới vị thứ nhất thần. Đến lúc đó ta muốn giết ai thì giết, ta nghĩ thích ai liền thích ai, ta nghĩ với ai lên giường liền theo ai lên giường. Tất cả những thứ này đều là do ta chúa tể, ai không phục cái kia liền đi chết. Đổng Vương hậu vỗ nhẹ nhẹ lấy Vong Ưu kiều nộn gương mặt, thần sắc lại trở nên có chút vặn vẹo cùng dữ tợn. Ngươi muốn giết ta sao? Vong Ưu thản nhiên nói. Đổng Vương hậu khẽ gật đầu một cái. Ta theo phụ hoàng không giống nhau, ta rất chờ mong nhường các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào thành thần. Ta cũng càng mong đợi các ngươi quỳ gối ta trước mặt cúi đầu xưng nô bộ dáng. Nàng đứng dậy đi đến quan tài trước mặt. Giờ phút này quan tài trở nên vô cùng rõ ràng, quan tài bên trên mỗi một đạo văn đường đều tựa như mới điêu khắc lên đi. Quang hoa ảm đạm, thần bí lại cổ lão khí tức từ quan tài lưu lộ ra, làm người sợ hãi. Yêu thần đát kỷ, hừ. Đổng Vương hậu khóe môi câu lên một đạo mỹ lệ độ cong, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở quan tài bên trên, ong ong. Quan tài bắt đầu rung động, phía trên văn lộ trở nên thông tím một mảnh, xen lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên, keng, một tiếng, quan tài bên trên vang lên một tiếng chuông vang, chỉ thấy một thanh hơi mờ chuông lớn trôi nổi tại quan tài bên trên. Phát ra tiếng nổ vang rền đặc biệt đáng sợ. Bạch, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đánh tới. Một tay lấy Đổng Vương hậu ôm lấy, càng là vừa rồi, chết đi, Tần Dương, ôn hương tràn đầy, nữ nhân mềm mại thân thể tựa như không xương mềm xà đồng dạng. Tần Dương cũng không tâm thần chập chờn, tại ôm lấy đối phương đồng thời, mười mấy đầu huyền liên trùng quấn trên người bọn hắn. Hiển nhiên, Đổng Vương hậu cũng không có đoán trước đến cũng đã bị phụ hoàng giết chết, Tần Dương cuối cùng sẽ phục sinh. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, bị Tần Dương dùng huyền liên trùng cuốn lấy về sau, miệng há ra, một đoàn màu u lam quang diễm phun ra, rơi ở trên người. Những cái kia huyền liên trùng giống như rất sợ những cái này u hòa, phát ra thấp giọng kêu cực kỳ thảm thiết âm thanh, sau đó rụt về lại. Bành, tránh ra Đổng Vương hậu một chưởng đem Tần Dương đánh bay ra ngoài. Theo, xẹt xẹt một tiếng, trên người nàng một mảng lớn y phục cũng bị Tần Dương theo bản năng xé rách mà đến. Giờ phút này nàng hầu như sao sao lấy thân thể, vô cùng mê người mỹ lệ, phảng phất như rơi xuống nhân gian yêu tinh. Đổng Vương hậu cúi đầu mắt nhìn chính mình lộ ra da thịt, cũng không đi che lấp, nhìn chằm chằm Tần Dương thản nhiên nói, thật là một cái làm cho người ta chán ghét con ruồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,